Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Tù Nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là rất đen cho Trương Nguyên Thanh khi mà cái gia đình hắn lựa chọn để ở lại để trốn tránh truy sát của Trịnh gia lại chính là gia đình có thành viên tham gia vào Thanh Long Bang. Thanh Long Bang này là một bang phái chống đối hôn quân rất mạnh ở trong chốn giang hồ. Và càng xui xủi hơn nữa đấy là sau khi đứa con trai cả của gia đình này là Vương Bắc Vọng bắt được hắn mang đến giao nộp cho Từ trưởng lão, thì Từ trưởng lão này lại là một kiến khách ở giai đoạn thánh giả, không những nhận ra thân phận của nữ vương mà càng nhận ra cả thân phận của Trương Nguyên Thanh là hôn quân nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem con đường nào để cho Trương Nguyên Thanh có thể thoát ra khỏi khốn cảnh như bây giờ. Khi mà nghe Từ trưởng lão hô lên hai chữ Chu Phù, lòng của Lữ Vương đã lạnh đi một nửa. Nghe được hai chữ hồn quân thì cả người đều lạnh toát hoàn toàn, mà lạnh từ đầu đến chân còn có cả Trương Nguyên Thanh nữa. Từ trưởng lão của Thanh Long Bang không những là kiếm khách mà còn quen biết hắn. Gặp được kịch tình phát triển như vậy hầu như đã bịt luôn đường lui của hắn. Trương Nguyên Thanh dứt khoát không giả bộ nữa, lạnh lùng nói: "Người biết ta sao?" Vẻ mặt của Từ trưởng lão từ kinh ngạc đến hưng phấn, lại từ hưng phấn chuyển thành thống hận. 3 năm trước, ngươi ở ngoại ô phía nam săn bắn mùa thu, có mấy thích khách lẻn vào Dương Cung giết ngươi, chưa thể thành công. Trong 3 người chạy thoát một người, ngươi chạy thoát chính là ta, bệ hạ chẳng lẽ đã quên. Cả phó bản đều là điều dân muốn hại trẫm. Trương Nguyên Thanh cảm ứng được sự thù ghét và căm hận mãnh liệt trong cảm xúc của đối phương, không nói nữa, nghiêng đầu hướng ánh mắt về phía nữ vương. Làm hôn quân bị Thanh Long Bang hận thấu xương thì mặc kệ hắn có nói gì, đối phương đều sẽ cười nhạt, nói nhiều ngược lại còn chọc giận đối phương, dứt khoát đừng nói. Từ trưởng lão khẳng định sẽ giọng điệu kỳ quái, đường đường vua của một nước, hắn vì sao lại trở thành trộm cướp, vì sao lại xuất hiện ở nơi này, cho nên sẽ tạm thời không giết hắn. Bây giờ loại tình huống này chỉ có thể giao cho nữ vương đi biểu diễn. Từ trưởng lão hít vào một hơi thật sâu, bình ổn cảm xúc rồi khôi phục vẻ nghiêm túc trầm ổn. Từ trưởng lão, ta có việc cần bẩm báo. Nữ vương không hổ là ngực to nhưng mà có não, đọc hiểu được ánh mắt của thiên tôn lão gia, nhân cơ hội liền mở miệng. Từ trưởng lão hít vào một hơi thật sâu cho bình phục hoàn toàn cảm xúc, rồi nghiêm túc trầm ổn nói. Bắc Vọng, đưa bọn họ tới tầng hầm ngầm. Nghĩ một chút, lại tự mình kéo Trương Nguyên Thanh xuống xe, túm gáy hắn sải bước mà đi. Trương Nguyên Thanh như con gà treo trên không trung, có chút xấu hổ, cả giận nói. Chấm chính là vua của một nước, sao dám vô lễ như thế, mau buông chấm xuống. Vương Bắc Vọng trợn mắt cứng lưỡi nhìn bóng lưng Từ trưởng lão và Trương Nguyên Thanh, thằng đến lúc này hắn cũng chưa từ trong chấn động vừa rồi hồi phục tinh thần lại. Biểu đệ Lý Nhị Đản lại là đương kim thiên tử Triệu Thuấn ư? Hoàng đế vì sao lại xuất hiện ở nhà mình? Mình cùng hôn quân Triệu Thuấn ở chung cả ngày mà lại chưa có giết hắn. À không, mình đã đâm hắn một kiếm. Mình vậy mà đâm hoàng đế một kiếm sao? Đầu óc của Vương Bắc Vọng hỗn loạn. Đợi đến lúc bóng người của Từ trưởng lão biến mất trong hành lang gấp khúc, hắn mới tỉnh táo lại, vội vàng xách Khương Tinh Vệ và nữ vương nhanh chân đuổi theo. Trong tầng hầm ngầm, ánh nến lay động khá là tối tăm. Trương Nguyên Thanh đeo còng tay và xiềng chân, cứng ngắc dựa vào tường mà ngồi, miệng không thể nói, thân không thể động. Từ trưởng lão rất coi trọng đối với hắn, chẳng những không giải nhuyễn cân tán mà còn điểm huyệt hắn. Bây giờ mấy chỗ huyệt vị quanh thân hắn đều bị chỉ lực đánh cho bị thương, chết lặng và mất cảm giác, muốn khôi phục ít nhất cũng cần mấy giờ. Ở bên cạnh, Khương Tinh Vệ có đãi ngộ tương tự. Nữ vương không có ở đây mà bị Từ trưởng lão đưa sang mật thất cách vách. Ở trong mật thất cách nhau một bức tường, nữ vương mang chuyện xảy ra trong cung, nói cho Từ trưởng lão. Tình hình sự việc là như thế. Sau khi chạy ra khỏi hoàng cung, ta ở bờ sông Thành Nam gặp bệ hạ, rồi cùng hắn trốn vào nhà dân. Nào ngờ đó là nhà của Vương Bắc Vọng. Từ trưởng lão ngồi bên cạnh bàn, lòng bàn tay cầm chén sứ, hồi lâu không có động tác, cũng chưa nói gì. Cho dù là trưởng lão Thanh Long Bang, thì hắn cũng cần bỏ thời gian để tiêu hóa tình báo trọng đại như thế. Trịnh gia mưu phản, hoàng đế gặp nạn, Nam Triều có lẽ sắp nghênh đón chính biến xưa này chưa từng có. Thanh Long Bang tuy là thế lực giang hồ, nhưng cũng có một tấm lòng vì dân vì nước, không thể không nhìn cái loại việc lớn này. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, từ trưởng lão đột nhiên hỏi, người đã chạy ra khỏi hoàng cung, hơn nữa còn ở cùng hôn quân, ngươi vì sao không đưa hắn tới nơi này? Nữ vương đối đầu với đôi mắt sắc bén như kiếm, giống như có thể xuyên thủng tất cả kia, không chút hoảng hốt nói ra suy nghĩ của mình. Bởi vì ta không muốn bệ hạ chết. Ở trước mặt kiếm khách, nói dối ngược lại sẽ mất đi ưu thế thân phận của mình, khiến cho đối phương không tín nhiệm nữa. Đã không thể nói dối thì không bằng thẳng thắn. Nghe vậy, tư trưởng lão hử lạnh nói, như thế nào, động tình với hoàng đế rồi sao? Năm đó phụ thân người vì dân thỉnh mệnh lại bị tịch thu tài sản chém giết cả nhà. Bang chủ kính nể khí khái của phụ thân ngươi, lúc đó mới ra tay cứu ngươi. Ngay kẻ thù ở ngay trước mắt, ngươi lại động lòng trắc ẩn. Ngươi có xứng đáng với chủ đại nhân, có xứng đáng với bang chủ không? Trưởng lão, để ta giải thích. Nữ vương thở sâu, mang theo bản thảo soạn sẵn, êm tai nói ra. Triệu Thuấn quả thật là mắt hoa, tai ù, nhưng hắn không phải đầu sỏ gây nên mọi việc. Căn cứ vào quan sát của ta mấy năm nay, Triệu Thuấn ở trong cung chỉ biết hưởng lạc, vô tâm chính vụ. Đại bộ phận việc trong triều đình đều do Trịnh Văn Hàn quyết hết. Hắn tựa như một thanh đao, còn Triệu Văn Hàn mới là đầu sỏ gây nên. Những thứ này đều là nói thật. Thế từ trưởng lão không chút dao động, nữ vương tiếp tục nói. Ta còn có một việc muốn bẩm báo với trưởng lão ngài. Ta biết kẻ làm chủ sau lưng Trịnh gia là ai rồi. Từ trưởng lão nhíu mày, sau lưng Trịnh gia còn có người ư? Nữ vương liên tục gật đầu, là quốc sư. Từ trưởng lão đột nhiên biến sắc, ăn nói lung tung. Quốc sư là cao nhân đắc đạo, hành y tế thế, yêu nước thương dân, sao có thể làm việc mưu nghịch này? Nữ vương nhìn thẳng vào đôi mắt từ trưởng lão. Trưởng lão, ngài có một đôi mắt thấy rõ lòng người, ta nói là thật hay giả, ngài vừa nhìn là biết ngay. Hai người nhìn nhau vài giây, vẻ mặt từ trưởng lão dần dần ngưng trọng, hắn trầm ngâm nói. Hồn quân vô năng, quốc sư ủng hộ Trịnh gia, có lẽ là muốn thúc đẩy biến cách. Từ trưởng lão chẳng lẽ là fan của quốc sư sao? Nữ vương cười khẩy nói, lấy phương thức hiến tế 300 đồng nam đồng nữ để biến cách sau. Ban ngày, bố cáo là dán xuống sau khi bệ hạ đã chạy ra khỏi cung, là Trịnh gia cùng với quốc sư thúc đẩy. Từ trưởng lão còn cho rằng quốc sư yêu nước thương dân sau. Vẻ mặt của từ trưởng lão ngẩn ra, nữ vương liền tiếp tục nói, còn có một việc cần bẩm báo trưởng lão, Trịnh gia cùng với thống soái Bắc Triều Thác Bạt Nhân Đồ đã âm thầm cấu kết. Một khi Trịnh gia soán vị, sẽ nghĩ cách diệt trừ Dương gia. Lại mang 5 vạn đại quân tiền tuyến đút cho Bắc Triều, coi như là đầu danh trạng hướng về Thác Bạt Nhân Đồ thỏa hiệp, mà đại quân của Thác Bạt Nhân Đồ sẽ đánh thẳng tới quốc đô để duy trì cho Trịnh gia. Thế mà còn có việc này? Từ trưởng lão răng rắc bóp vỡ cái chén sứ, giận không kìm nén được. Sức chấn động của tin tình báo này thậm chí còn cao hơn việc Triệu Thuấn xuất hiện trước mắt. Trịnh Văn Hàn nắm giữ nội các lại từ thông với phương Bắc. Hắn không muốn tin tưởng, nhưng biểu cảm nhỏ bé của Chu Phủ nói cho hắn biết là đối phương không nói láo. Nữ vương liền rèn sắt ngay khi còn nóng, cho nên đầu sỏ gây đến tất cả đều là Trịnh Văn Hàn mà không phải bệ hạ. Hắn tuy rằng ngu ngốc nhưng tội không đến mức phải chết. Sau đó ý thức được là mình thất thố, liền thu hồi cảm xúc. Từ trưởng lão thản nhiên nói, việc này liên quan trọng đại, ta cần bẩm báo với bang chủ. Những thứ này người nói là thật hay giả, bang chủ tự có định đoạt. Nữ vương liền truy hỏi, vậy bệ hạ hắn? Từ trưởng lão lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, thân là vua của một nước, ngu ngốc vô năng là tội lỗi lớn nhất. Người nói đầu sỏ gây nên là Trịnh Văn Hàn cũng không phải. Triệu Thuấn tin vào một bè gian thần mới là đầu sỏ gây nên, nhất định phải giết. Nữ vương theo lý cố gắng, nhưng mà trưởng lão, bệ hạ là một quân cờ quan trọng, có hắn thì mới có thể áp chế được Trịnh Văn Hàn. Từ trưởng lão hử nói, đó là việc của triều đình, không quan hệ với Thanh Long Bang. Tôn chỉ của Thanh Long Bang là giết hôn quân, trừ hại cho dân. Chẳng qua ta sẽ giữ lại trước choán một mạng, bẩm báo với bang chủ, sẽ do bang chủ định đoạt. Vẻ mặt của nữ vương khẽ buông lỏng, nghĩ chờ từ trưởng lão vừa đi, cô liền cứu đồng đội ra. Nào ngờ ý niệm này vừa toát ra, từ trưởng lão liền nói, người theo ta cùng đi gặp bang chủ. Nữ vương gật đầu, trước khi đi, ta muốn gặp bệ hạ một lần. Chư trưởng lão không từ chối, hai người lập tức rời khỏi mật thất tới cách vách. Nhìn Khương Tinh Vệ và Nguyên Thủy thân thể, cứng ngắc, dựa vào tường mà ngồi, nữ vương uyển chuyển thi lễ. Bệ hạ, ta muốn cùng từ trưởng lão đi gặp bang chủ. Bang chủ rất hiểu đại nghĩa, nhất định sẽ thả ngài ra. Cô cho Trương Nguyên Thanh một ánh mắt ngưng trọng, quyến luyến không nỡ mà rời khỏi. Vương Bắc Vọng canh giữ ở cửa lập tức đóng cửa sắt lại. Trưởng lão nhìn về phía cấp dưới kiêm đệ tử mà phân phó. Ta ra ngoài một chuyến, ngươi thủ ở nơi này, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần nơi đây. Hôn quân nếu có gì sơ suất hoặc chạy trốn, chỉ túm ngươi để hỏi. Vương Bắc Vọng cúi đầu nói, vâng. Trương Nguyên Thanh nghe tiếng bước chân của hai người dần rời đi, thẳng cho đến lúc biến mất, vẻ mặt cũng không cứng được nữa. Đến lúc này cũng sắp xỉ đoán ra nhiệm vụ phụ tuyến 72 giờ, nguy hiểm và kẻ địch lớn nhất là ai rồi? Bang chủ Thanh Long Bang. Vị bang chủ hào hiệp ghét ác như thủ kia vừa đến thì hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao thì Triệu Thuấn cũng là hôn quân hàng thật giá thật, không hơn không kém. Cho dù hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, bang chủ Thanh Long Bang cũng sẽ không tha cho hắn. Nếu không phải căm thù đến tận xương tủy đối với hôn quân thì làm sao có thể sắp xếp mỹ nữ vào cung ám sát được. Vậy ở cái nơi quỷ quái này, khả năng tìm cứu binh cũng không còn, làm sao bây giờ? Trương Nguyên Thanh vất vả suy nghĩ đối sách. Khương Tinh Vệ ở bên cạnh vui vẻ nói, chúng ta không cần chết nữa. Chờ Thanh Long bang chủ đến đây, chúng ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua là chết muộn mấy giờ, tóm lại là chuyện tốt. Tinh Vệ, em cảm thấy chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong mắt của Khương Tinh Vệ nhanh chóng chuyển động, rất cố gắng để suy nghĩ. Qua thật lâu, cô thử nói, em tự bạo, giúp anh nổ tung cái lỗ thủng ở trên tường. Đồng chí tốt, bây giờ còn chưa tới thời điểm hy sinh vì cách mạng đâu. Hơn nữa, em ở vị trí này mà tự bạo sẽ mang theo anh cùng hy sinh, hai đứa cùng ẳng luôn. Trương Nguyên Thanh thở dài, từ sau khi tổ đội với Tinh Vệ thì số lần hắn thở dài so với quá khứ cả một đời còn nhiều hơn. Em có thể lợi dụng đạo cụ hỏa hành không? Hắn hỏi. Khương Tinh Vệ lắc đầu, không được. Lão già kia đã đánh bị thương kinh mạch của em, linh lực vận hành trong cơ thể không thông, không cách nào thi triển hỏa hành, lợi dụng đạo cụ cũng không được. Vậy thì em tự bạo như thế nào? Tự bạo thì không cần thao tác. Được rồi, Trương Nguyên Thanh lại thở dài. Hắn nghĩ mình thực sự cùng con mẹ nó đường rồi, thế mà bắt đầu chờ mong vào Tinh Vệ. Bây giờ tình huống này tự cứu đã là không có khả năng, chỉ có thể chờ mong đồng đội hoặc quân đội, đội bạn trong phó bản tới cứu. Nhưng bọn họ ẩn nấp ở dân gian, hành tung kín đáo, kẻ địch tìm không thấy thì đồng đội cũng tìm không ra. Nay bị nhốt ở đây, xác suất quân đội bạn mà tìm được họ hầu như là bằng không. Đang mặt mày đau khổ, hành lang ngoài cửa sắt truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo là tiếng quát mắng. A Ngưu, đứng lại. Từ trưởng lão có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được phép tiếp cận. A Ngưu mặc áo vải, thể trạng to lớn, đứng chỗ xa giống lên. Bác Vọng, việc lớn không ổn rồi. Cha người ở ngoài cửa, muội muội người bị triều đình bốc thăm chọn chúng, phải biến thành đồng nam đồng nữ tế trời. Đầu óc của Vương Bắc Vọng ông một tiếng như sét đánh ngang tai, sắc mặt lập tức tái nhợt, cả người ngây ra ở đó. Vương Tú bị triều đình chọn trúng ư? Bố cáo mới ra hôm qua, hôm nay đã bắt đầu vơ vét đồng nam đồng nữ. Cũng đúng, loại chuyện này cho dù ở xã hội phong kiến thì cũng là hành vi táng tận thiên lương, khẳng định là nên nhanh không nên chậm, càng kéo dài thời gian trở ngại càng lớn. Trương Nguyên Thanh trong địa lao cũng nghe thấy hai người đối thoại, đáy lòng trầm xuống. Trong đầu hắn hiện lên ánh mắt của cô bé trong sự rụt rè lại mang theo vẻ lấy lòng. Vì sao lại chọn Tú Nhi? Vì sao lại chọn Tú Nhi? Vẻ mặt của Vương Bắc Vọng bắt đầu vặn vẹo, một ngọn lửa giận thiêu đốt lý trí từ đáy lòng dâng lên, lấn chiếm tâm linh, tay chân cũng vì lửa giận mà sinh ra co giật. Thật ra thì ở sau khi triều đình gián bố cáo, nội bộ Thanh Long Bang đã tổ chức hội nghị khẩn cấp, tính mai phục ở phụ cận đường cái vào kinh, phục kích quan binh của triều đình phái ra vơ vét đồng nam đồng nữ để cứu những đứa nhỏ đó. Ở trong mắt bọn họ, triều đình không có khả năng vơ vét những đứa nhỏ trong thành làm vật tế, bởi vì mạng người trong thành đắt hơn đám người quê mùa nông thôn. Đây là nhận thức nông cạn của đại bộ phận người đương đại. Vương Bắc Vọng chủ động tham dự vào đó, tự biết là việc này hung hiểm cho nên mới về nhà gặp cha mẹ, để lại tiền mà mình gom góp. Hoàn toàn không ngờ Tú Nhi thế mà lại bị chọn trúng. Mắt Vương Bắc Vọng trải rộng tơ máu, đi ra ngoài, trong lòng có ngọn lửa thiêu đốt, hủy diệt tất cả. Đợi một chút, phía sau truyền đến tiếng la của hôn quân Triệu Tuấn. Người quên mệnh lệnh của từ trưởng lão rồi sao? Bước chân của Vương Bắc Vọng dừng lại, khuôn mặt lần nữa vặn vẹo, hắn giống như nổi điên lao trở về, vẻ mặt và giọng nói đều dữ tợn. Hôn quân, tất cả cái này đều là do người dựng lên, ta bây giờ sẽ giết ngươi, liền không cần phải trông nom nữa. Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng phải chết, cần gì phải chờ bang chủ đến xử quyết. Sau đó lại đi cứu Tú Nhi ra. Kẻ nào cản trở, ta giết cả ấy. Triều đình chó má, hôn quân chó má, thế đạo cũng chó má. Trong tiếng chửi mắng phẫn nộ, Vương Bắc Vọng lấy ra chìa khóa mở cửa sắt, mặt đầy sát ý xông vào, tháo kiếm đeo trên người xuống. Trường kiếm sáng như tuyết đâm thẳng vào cổ họng. Trương Nguyên Thanh ngẩng mặt, vững vàng không sợ hãi mà nói, ta có thể cứu Tú Nhi. Mũi kiếm dừng lại cách cổ họng không đến nửa tấc. Trương Nguyên Thanh lặp lại một câu, ta có thể cứu Tú Nhi. Nhưng có điều kiện, ngươi dẫn ta rời khỏi nơi này. Vương Bắc Vọng hung tợn nhìn hắn chằm chằm, mũi kiếm đẩy về phía trước, đâm tới yết hầu của Trương Nguyên Thanh. Ngươi muốn gạt ta mà ngươi ra ngoài sao? coi ta là kẻ ngốc hay sao? Vậy ngươi có thể giết ta luôn bây giờ, sau đó một mình một ngựa đi cứu Vương Tú. Đến lúc đó ngươi sẽ chết, Tú Nhi sẽ chết, cha mẹ ngươi cũng sẽ chết. Trương Nguyên Thanh tốc độ nói rất nhanh, sợ thằng cha lửa giận ngút trời này thực sự đâm mình. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao sẽ chọn chúng Tú Nhi? Nói rõ triều đình muốn mau chóng cử hành nghi thức tế trời để cho làm xong việc này, cho nên lựa chọn đồng nam đồng nữ trong thành mà không phải là trong thôn. Nam Bắc triều chiến hỏa hừng hực, dân chúng ngoài thành rất nhiều người chạy về phía nam, dẫn tới dân cư xói mòn. Muốn tập hợp đủ 300 đồng nam đồng nữ cần ở các thôn vơ vét hạ đạt mệnh lệnh. Đến lúc mở ra hành động rồi lại vận chuyển người trở về kinh thành đều cần có thời gian, hơn nữa còn phải cân nhắc biến cố trên đường. Vương Bắc Vọng lạnh lùng nói, chỉ có vậy sao? Tin tức này trong mắt hắn chỉ cần tâm niệm khẽ động liền có thể hiểu ra. Trương Nguyên Thanh giọng điệu bình tĩnh nói, ta muốn nói cho người biết là triều đình cực kỳ coi trọng đối với nghi thức tế trời lần này. Chỉ bằng vào kiếm thuật mèo ba chân của ngươi mà muốn cứu Tú Nhi sao? Không, ngươi chỉ liên lụy tới Vương Thúc Vương Thẩm thôi. Vẻ mặt của Vương Bắc Vọng cứng đờ, Trương Nguyên Thanh liền rèn sắt ngay khi còn nóng. Chỉ có ta mới có thể cứu Tú Nhi, bởi vì trẫm là đương triều thiên tử cửu ngũ chí tôn. Ngươi đưa ta từ nơi này ra ngoài, ta liền giúp ngươi cứu Tú Nhi. Vương Bắc Vọng lộ ra vẻ mặt do dự như đang cân nhắc. Hồn quân, ngươi muốn mê hoặc ta dẫn ngươi đi ra ngoài. Ta nếu thực sự tin ngươi, đến lúc đó khó tránh khỏi qua cầu rút ván. Ngươi cứ ở yên chỗ này mà chờ chết đi. Tú Nhi ta tự mình đi cứu. Nói xong thu hồi trường kiếm sải bước mà rời đi. Trương Nguyên Thanh liền hướng theo bóng lưng quán mà hô. Ngu xuẩn, chấm hai ngày trước đã rời cung rồi. Bước chân của Vương Bắc Vọng khựng lại đứng đó không nhúc nhích, giống như một bức tượng. Sau một hồi hắn chợt xoay người nghiến răng nghiến lợi nói. Hồn quân, nếu như người dám gạt ta, lão tử lên trời xuống đất cũng phải giết ngươi. Lập tức cởi bỏ còng tay xiềng chân của Khương Tinh Vệ và Trương Nguyên Thanh. Hắn một tay xách Trương Nguyên Thanh, một tay xách Khương Tinh Vệ sải bước ra ngoài. Từ địa lao tới hậu viện, Vương Bắc Vọng một lần nữa ném hai người lên xe ngựa. Ở dưới sự trợ giúp của Ao Ngưu, trải tấm ván gỗ dắt xe ngựa đi qua bậc cửa. Ngoài cửa là con đường nhỏ yên tĩnh, còn nơi này là cửa sau. Vương Thúc ở ngay bên ngoài, vẻ mặt đầy gấp gáp, nhìn thấy Vương Bắc Vọng đi ra, vội hoảng hốt đi lên. Bắc Vọng, Tú Nhi bị quan binh đưa đi rồi. Vương Bắc Vọng vâng một tiếng. Con biết hết rồi, cha, con sẽ cứu Tú Nhi ra, cha trở về trước đi. Nghĩ một chút, không quá biết an ủi người ta, hắn bổ sung thêm. Yên tâm, Thanh Long Bang tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Vương Thúc gắt gao túm chặt cánh tay hắn, nhất định phải cứu Tú Nhi. Từ biệt cha, Vương Bắc Vọng dắt xe ngựa tới phố chính, lọc cọc đi về phía nội thành. Nội thành Thiên Cơ Lâu, ở trong xe, Trương Nguyên Thành cố gắng chống đỡ để ngồi dậy. Dược lực của Nhuyễn Cân Toán đã qua, hắn khôi phục một chút năng lực hành động, chỉ là bị điểm huyệt đạo, mỗi động tác đều vô cùng đau đớn, hơn nữa còn trúc chắc, tựa như ngồi lâu trên VKC, mông đít tê dần vậy. Ngươi đây là muốn đi nội thành sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Ngươi từng đáp ứng ta cứu Tú Nhi, nếu nuốt lời ta sẽ chém chết người ngay tại chỗ. Vương Bắc Vọng lạnh lùng nói. Ngươi biết Tú Nhi ở đâu sao? Cái này có gì khó, tìm hiểu một phen là được. Trương Nguyên Thanh cười ha hả. Xem ra ngươi không đủ hiểu biết đối với tình cảnh của ta. Tư trưởng lão chưa nói cho ngươi, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi một chút. Vì thế hắn mang chân tướng Trịnh gia hành thích tạo phản, còn mình chạy ra khỏi hoàng cung, lưu lạc trốn nhân gian nói ra một lượt. Vương Bắc Vọng chợt ghìm dây cương, dừng xe ngựa vén rèm lên trợn tròn mắt. Trương Nguyên Thanh đầy thoải mái. Bằng không ngươi cho rằng trẫm vì sao lại rơi vào hoàn cảnh lần này? Ngươi bây giờ đưa ta đi cứu Vương Tú chính là bánh bao thịt người, ném chó có đi không về. Vương Bắc Vọng nhìn chằm chằm ván nước chừng mấy giây, mới nghiến răng nghiến lợi nói, hồn quân, ngươi đùa giỡn ta. An tâm một chút chớ vội. Trương Nguyên Thanh nhếch miệng nói, biểu ca, kiếm khách phải biết khống chế tính tình của mình. Gặp chuyện không kinh, gặp nạn không sợ mới có thể thành việc lớn chứ. Vương Bắc Vọng cười khẩy, ngươi lúc ban ngày hướng ta cầu xin tha thứ không phải như thế. Hít sâu một hơi hắn đẻ chui kiếm nói, vậy làm sao bây giờ, ngươi tốt nhất cho câu trả lời để ta hài lòng, nếu không thì máu tươi năm thước. Trương Nguyên Thanh nhìn một lần con đường người đến kẻ đi, thản nhiên nói, tiếp tục đi, đừng dừng lại, cẩn thận thành phòng quân tới hỏi thăm. Vương Bắc Vọng chỉ có thể vung dây cương tiếp tục đánh xe. Trương Nguyên Thanh hạ rèm cửa xe mà nói, muốn cứu Tú Nhi cùng 300 đồng nam đồng nữ thì nhất định cần trẫm phải tự mình ra mặt mới được, không thể giải quyết trong bí mật. Cái này sẽ chỉ cho Trịnh gia cơ hội giết người diệt khẩu, phải ngay trước mặt cung chúng, trước mặt văn võ toàn triều và dân chúng quốc đô. Bởi vậy, ngày đó nghi thức tế trời mới là thời điểm trẫm ra mặt. Biểu ca, ngươi còn phải đợi một chút. Trương Nguyên Thanh cười nói, đừng sợ ta dở trò, chấm là hoàng đế gặp nạn, sợ chết còn không kịp, an toàn của ta phải dựa vào ngươi, ngươi bảo vệ ta qua đêm nay, ta giúp ngươi cứu Tú Nhi. Vương Bắc Vọng trầm mặc không nói, suy tư ước chừng nửa khắc đồng hồ rồi mới nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Hắn thật ra ý thức được mình bị hố rồi, hôn quân Triệu Thuấn lúc ở trong địa lao lửa gạt hắn, vẫn chưa đề cập đến những chi tiết này. Khi hắn đưa người ra khỏi phủ đệ của Tư trưởng lão thì tất cả đều không thể quay đầu, chỉ có thể dựa vào hôn quân. Cũng may đối phương không còn sức lực gì cả, mạng còn đang nắm trong tay mình, đây là lợi thế duy nhất của hắn. Ở trong xe, cảm ứng được cảm xúc đề phòng của Vương Bắc Vọng, Trương Nguyên Thanh cười tự giễu. Triệu Thuấn quả nhiên là người chê chó ghét, ai thấy cũng muốn nhổ mấy bãi nước bọt. Cho nên, hắn chưa bởi vì thái độ ác liệt của Vương Bắc Vọng mà cảm thấy tức giận. Tâm địa của Vương Bắc Vọng này không tệ, là một thiếu hiệp yêu nước thương dân. Đây là nguyên nhân mà Trương Nguyên Thanh hứa hẹn đi cứu Vương Tú. Đương nhiên, cứu Vương Tú cũng là phương pháp phá cục của hắn. Hắn phải hiện thân trên nghi thức tế trời, trước mặt văn võ cả triều, trước mặt dân chúng quốc đô, ngăn cản các trò khôi hài này để thu hoạch lòng dân. Bây giờ chúng ta đi đâu? Trương Nguyên Thanh hỏi. Vương Bắc Vọng suy nghĩ rồi nói, ta ở thành Tây có một điểm dừng chân để trốn tránh kẻ thù đuổi giết khi dùng đến. Nơi đó rất kín đáo, không ai biết cả. Xe ngựa dừng lại ven đường, thay đổi phương hướng đi về thành Tây. Quốc đô Nam Triều rất lớn, xe ngựa đi ước chừng nửa giờ mới đến được thành Tây, dừng lại ở điểm dừng chân của Vương Bắc Vọng. Đây là một căn tiểu viện gạch xám xây thành, màu sắc chỉnh thể hơi ảm đạm, tường sân phong hóa một cách nghiêm trọng, lộ ra rất nhiều những cái hố sau khi phong hóa. Cửa nhà rất nhỏ, không đủ để cho xe ngựa đi qua. Vương Bắc Vọng liền tháo ngựa, thùng xe thì để lại bên ngoài, dắt ngựa vào sân. Lúc này đã là giữa trưa, Khương Tinh Vệ đói tới mức là ngực đã dán vào lưng, ồn ào đòi ăn. Vương Bắc Vọng nói năng chua ngoa, nhưng lòng thì mềm như đậu hủ, dẫn theo Trương Nguyên Thanh ra đường mua bánh bao, thịt, đầu lợn, thịt tươi, các loại đồ ăn để cho ba người tạm thời giải quyết bữa cơm. Biểu ca, bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng sợi dây thừng. Ngươi nói trước một chút, ngươi một mình dẫn chấm ra ngoài, Thanh Long Bang có thanh toán ngươi hay không? Trương Nguyên Thanh hài lòng vỗ bụng hỏi, không liên quan tới ngươi. Vương Bắc Vọng giọng điệu lạnh nhạt, bỏ lại câu này rồi tới sân trong cho ngựa ăn. Trương Nguyên Thanh sai sử Khương Tinh Vệ đi đun nước, còn bản thân ngồi bên cạnh bàn, cho xuôi bụng giết thời gian. Kế hoạch không có theo kịp biến hóa, hắn không tính đêm nay vào thành nội gặp mặt đồng đội Thiên Cơ Lâu nữa. Tình huống bây giờ mà chạy loạn khắp nơi thì biến số rất lớn. Thành Tây này tương đối hẻo lánh, không phải khu vực chủ yếu, mà thành phòng quân nghiêm khắc tra xét, nên nơi đây càng thêm an toàn. Yên lặng cẩu qua đêm nay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, khôi phục lại thực lực thánh giả. Từ khi chạy ra khỏi hoàng cung đến lúc gặp Vương Bắc Vọng, lại đến bây giờ, năm lần bảy lượt lâm vào hiểm cảnh, trở thành tù nhân, khiến tâm lực lao lực quá độ. Trong sân truyền đến tiếng Khương Tinh Vệ và Vương Bắc Vọng đối thoại. Lão ca, ngươi có thể truyền cho ta công phu điểm huyệt không? Ngươi tu công pháp hỏa hành mà lại không biết điểm huyệt sao? Ta chỉ biết đánh nhau, còn cái khác đều không biết. Đánh nhau cũng không thấy người lợi hại bao nhiêu. Đánh thì đánh. Trong sân truyền đến từng quyến quyền đấm, mười mấy giây sau Vương Bắc Vọng hử lạnh nói, bản lĩnh không lớn, tính tình thì không nhỏ. Khương Tinh Vệ không phục lại đánh, chốc lát sau cô mặt mũi bầm dập xách một ấm nước vào nhà. Trương Nguyên Thanh cười nhạo, em ngay cả nhiệm vụ phụ tuyến cũng chưa hoàn thành, tương đương với siêu phẩm cảnh cấp 1, sinh uy cái gì? Khương Tinh Vệ cả giận, giết anh, nhiệm vụ phụ tuyến của em liền hoàn thành. Trương Nguyên Thanh vội vàng trấn an, anh sẽ nghĩ cách để em trở về trận doanh thôi. Hoàng hôn, Quan Nhã lượn ở thành nội một ngày mà chưa có bất kỳ thu hoạch gì, lại trở về Dương Phủ. Đi thư phòng Dương Chính một chuyến, sau khi đạt được câu trả lời là chưa tìm được bệ hạ, lại thất vọng rời đi. Lúc này cô nhìn thấy Gia Đinh vội vàng chạy vào nói, Hoàng hậu nương nương, ngoài phủ có một nữ tử cầu kiến, nói là bạn cũ của ngài, họ Tạ. Họ Tạ? Trong lòng Quan Nhã khẽ động, đưa nàng ấy đến sảnh ngoài gặp ta. Vài phút sau Quan Nhã chờ sảnh ngoài, thấy quản gia dẫn một cô gái trẻ nhan sắc bình thường tiến vào. Quan Nhã đuổi Gia Đinh đi, đánh giá cô gái trẻ tuổi, người sau cũng đang đánh giá ngược lại cô. Đánh giá nhẫn nhau một lúc, Quan Nhã thử nói, Linh Hy. Cô gái trẻ tuổi lộ ra nụ cười vui sướng, chị Quan Nhã sao? Chị thực sự là Dương Hoàng hậu nha. Quan Nhã mỉm cười nói, Nguyên Thủy là hoàng đế, chị là hoàng hậu, chẳng lẽ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Tạ Linh Hy vâng vâng gật đầu. Em là mỹ nhân hậu cung của Nguyên Thủy ca ca. Nụ cười trên mặt Quan Nhã đọng lại, sau đó cô hỏi, nói việc chính đi, người khác đâu rồi? Tạ Linh Hy lắc đầu, không biết. Đêm đó em chưa chạy khỏi hoàng cung, mà Dịch Dung ẩn nấp ở phía sau hậu cung. Đêm nay đánh ngất một gã cấm quân, thay quần áo của hắn rời cung. Cô mang chuyện đêm đó gặp hành thích, nhiệm vụ nhân vật của mình và phân tích của Nguyên Thủy ca ca đối với kịch tình phó bản, kể cho Quan Nhã. Có trách Nguyên Thủy chật vật như vậy, thì ra là cấp bậc bị phong ấn. Quan Nhã bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi chạy khỏi cung thì sao? Mấy người tính hội họp ở nơi nào? Tạ Linh Hy nói, bọn em không quen thuộc quốc đô cho nên hẹn ở Thiên Cơ Lâu chạm mặt. Chị Quan Nhã, đi cùng bọn em chứ? Quan Nhã lắc đầu, trời sắp tối rồi, trong thành có lệnh cấm đêm, ngày mai rồi lại nói. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh trong giấc ngủ, nghe thấy bên tai chuyển đến tiếng nhắc nhở quen thuộc của phó bản. Tinh! Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến sống sót 72 giờ. Sáng sớm, một chiếc xe ngựa xa hoa từ trục đường chính đi tới, dừng ở quảng trường ngoài Thiên Cơ Lâu. 12 người cưỡi ngựa, đi theo cũng lần lượt, ghim ngựa lại. Trịnh Văn Hàn mặc áo bào đỏ bước lên ghế gỗ, xuống xe, phân phó cho thủ hạ. Các ngươi chờ đây một chút. Dứt lời hai tay buông xuống, hai tay áo bay bay đi về phía Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu là một tòa tháp đỉnh nhọn 8 tầng, mỗi tầng đều có mái hiên cùng với hành lang ngắm cảnh. Năm đó tiên đế đạt được tiên đan, long nhan vui vẻ, hào phí quốc khố khổng lồ, rồi lại chiêu mộ thợ giỏi, xây dựng tòa lầu các này cho quốc sư. Ngày đó làm xong, tiên đế đã ngự bút để chữ, công tham tạo hóa, liều tẫn thiên cơ, đặt tên nó là Thiên Cơ Lâu. Đi lên bậc thang đá cẩm thạch điêu khắc tiến vào lầu chính, Trịnh Văn Hàn thấy một trung niên, mặc thái cực đạo bào, trong tay cầm phất trần, lặng lặng đứng nơi đó, trên mặt mang theo nụ cười. Trịnh tướng, quốc sư chờ đã lâu. Trịnh Văn Hàn nhíu mày, quốc sư biết ta muốn đến sao? Đạo sĩ trung niên kia cười nói, việc trong thiên hạ đều nằm trong sự khống chế của quốc sư. Vậy quốc sư có biết Triệu Thuấn trốn ở nơi nào hay không? Trịnh Văn Hàn khẽ gật đầu rồi nói, mời dẫn đường, ta muốn gặp quốc sư. Đạo sĩ trung niên lại lắc đầu, quốc sư đang bế quan luyện công, đã đến thời khắc mấu chốt, trước khi mà nghi thức tế trời bắt đầu, sẽ không gặp người ngoài. Trịnh Văn Hàn nhíu mày nói, ta có việc khẩn cấp. Dương gia đã phát hiện mưu đồ của hắn, hai ngày qua không ngừng liên danh các đại thần trong triều, dâng biểu kháng nghị, yêu cầu gặp mặt hoàng đế. Đồng thời phủ đệ Dương gia, khách khanh nuôi, thành phòng quân nắm giữ đều đang tích cực hành động, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Điều này làm hắn rất khó lại vận dụng thành phòng quân cùng với quan binh đi tìm tòi Triệu Thuấn. Tiếp tục kéo dài, Trịnh gia cũng chỉ có thể cưỡng ép tạo phản. Phải ở trước nghi thức tế trời giết chết Triệu Thuấn, sau đó lấy danh nghĩa thành quân chắc để phát động binh biến, chém giết con rối trong cung, như thế thì việc lớn mới có thể định đoạt. Thành quân chắc đây là một cụm từ chính trị cổ đại, thường dùng để lấy danh nghĩa, phát động chính biến, vì lợi ích của vua, tiêu trừ đảng phái gian thần bên cạnh vua. Nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là không tìm thấy Triệu Thuấn. Đạo sĩ trung niên cười tủm tỉm, từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm đưa qua. Quốc sư, cái gì cũng biết. Trịnh Văn Hàn mở túi gấm ra, lấy ra tờ giấy bên trong, mở ra nhìn, mặt giấy có viết hai chữ, thần duệ. Con ngươi của hắn hơi co lại. Đạo sĩ trung niên vẫn mỉm cười như cũ. Hai ngày qua, Trịnh tướng bảo thành phòng quân theo dõi chặt ở trong ngoài thành, nơi nào xảy ra xung đột, liền cho đại quân bao vây, giết không cần hỏi. Ba ngày sau, đó là nghi thức tế trời, chớ có chậm trễ. Trịnh Văn Hàn thu hồi túi gấm, bổn tướng rõ. Đợi Trịnh Văn Hàn đi ra khỏi Thiên Cơ Lâu, đạo sĩ trung niên lại lấy ra một cái túi gấm. Sư muội, đi đi. Một cô gái mặc thái cực đạo bào có bộ dáng ngọt ngào, nhưng vẻ mặt lạnh lùng hiện lên, tiếp nhận cái túi gấm rồi biến mất không thấy. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến sống sót 72 giờ. Tinh, phần thưởng nhiệm vụ mở khóa linh lực và vật phẩm, thánh giả cảnh. Tinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến, giải cứu Vương Tú. Tinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến, thu phục Thanh Long Bang. Trương Nguyên Thanh nằm ở trên giường cái đơn sơ, cái chán nóng bỏng một đợt, dấu ấn thái âm hiện lên, chuyển thành tinh vân lấp lánh, tinh thần lực và thái âm lực mênh mông ùa vào cơ thể, thân thể giống như bọt biển, khô cạn, tham lam hấp thu hai luồng lực lượng, thẳng đến cấp 4 đỉnh phong, còn chưa hết thèm mà dừng lại. Trương Nguyên Thanh mở ra đôi mắt, hai mắt bởi vì bệnh tật quấn thân tỏa ra ảm đạm đã trở nên sáng ngời hữu thần, giống như ngôi sao vậy. Trở lại cấp 4 đỉnh phong rồi. Sau khi cảm thụ một lần tình huống của thân thể, hắn mở hòm đồ lấy ra một viên đan dược ở phẩm chất thánh giả mà nuốt vào. Bệnh khuẩn trong cơ thể hắn là do thánh giả cấp 6 truyền bá, lấy sức khôi phục của thần dạ du cộng theo với đan dược chữa bệnh chuyên môn cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ mạng, hơn nữa chiến lực hoàn toàn biến mất, Cho dù trở lại thánh giả cảnh cấp 4 thì cũng không cách nào dựa vào bản thân để miễn dịch tự lành. Tiếp theo hắn mở hòm đồ ra xem xét. Đạo cụ thánh giả cảnh, phẩm cấp thấp đã được mở khóa. Đạo cụ phẩm cấp trung bình và cao thì vẫn bị phong ấn. Thứ trước là ứng đối với cấp 4, thứ sau ứng đối cấp 5, cấp 6. May mắn là lúc ở New York đã sưu tầm không ít đạo cụ cấp thấp. Bằng không, mình là đạo cụ thiên tôn, trừ đạo cụ cực phẩm ra thì hoàn toàn không có gì. Gặp phải tình huống này thì sẽ trợn lòi con mắt ra mất. Trương Nguyên Thanh cảm thấy may mắn, sau đó đóng hòm đồ lại, đánh giá về nhiệm vụ phó bản. Nhiệm vụ chủ tuyến chưa thay đổi, ghi chú cũng chưa. Nhiệm vụ phụ tuyến đã đổi, không còn là thời gian sống sót nữa mà biến thành nhiệm vụ có chỉ hướng rõ ràng. Đây là chuyện tốt. Hắn chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ phụ tuyến, liền có thể giải phóng một phần thực lực, không cần giống như hai lần trước, chịu đựng giết thời gian như vậy. Chịu đựng thời gian dài là một quy tắc cứng nhắc, bất lợi cho việc phát huy. Loại nhiệm vụ có tính chỉ hướng này mới có thể bày ra thao tác cho người chơi cấp cao. Hai nhiệm vụ phụ tuyến là giải cứu Vương Tú và thu phục Thanh Long Bang. Thanh Long Bang có thể là quân đội bạn sao? Thanh Long Bang đứng về phe đại nghĩa, thuộc tính hoàn toàn khác với Trịnh gia. Bọn họ thù ghét Triệu Thuấn là vì hôn quân, vô năng hại nước hại dân. Trên mặt bản chất, thù hận của Thanh Long Bang là những người làm hại quốc gia. Nhưng mà muốn thu phục Thanh Long Bang thì độ khó hơi lớn. Cứ cứu Vương Tú trước rồi nói sau. Trương Nguyên Thanh yên lặng lập ra phương án trong lòng. Hắn ngồi dậy gạt cái chân Khương Tinh Vệ trên bụng ra, thuận tay ký đầu đánh thức nàng. Khương Tinh Vệ ngủ dậy bực bội, đứng dậy muốn đánh chết hắn, nhưng lại bị Trương Nguyên Thanh một tay chấn áp trên giường, mặc cho giấy giụa phản kháng, đều vô dụng. Khương Tinh Vệ đột nhiên dừng lại kinh ngạc hỏi, anh khôi phục rồi sao? Anh khôi phục cấp bậc rồi sao? Sau đó cô giận dữ nói, nhiệm vụ phụ tuyến của em vẫn chưa hoàn thành. Loại kịch tình phó bản chu kỳ dài này thì không cần nóng vội. Trương Nguyên Thanh tung chăn xuống giường, khoác thêm kéo khoác vải thô, rồi sải bước đi ra khỏi phòng. Ở trong sân, Vương Bắc Vọng đang cầm một bó cỏ khô cho ngựa ăn, thấy hắn đi ra, thản nhiên nói. Ta đã nghĩ được cách, phố phường chuyển lưu, hai nhà Trịnh Dương, thế như nước lửa. Trịnh gia đã muốn tạo phản, vậy thì tìm Dương gia cầu cứu. Ta sẽ nghĩ cách dẫn người đi gặp được người của Dương gia. Trịnh gia hẳn cũng dự liệu được, cho nên kế tiếp chúng ta phải cân nhắc một chút như thế nào mới an toàn gặp mặt người của Dương gia. Hắn đêm qua đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, lựa chọn tốt nhất là mời trưởng lão bang chủ của Thanh Long Bang giúp đỡ. Nhưng cân nhắc vị bang chủ kia ghét ác như thù, nhìn tới hôn quân nhắm chừng sẽ một trưởng bóp chết. Từ trưởng lão còn có thể câu thông, mà bang chủ tu chính là công pháp hỏa thuộc tính, tung hoành giang hồ nhiều năm, người ta gọi là hỏa mãng thần, cho nên hạ bớt yêu cầu đi gặp Dương gia. Sau khi gặp Dương gia thì sao? Ngươi cũng biết Trịnh gia khẳng định sẽ âm thầm theo dõi. Chẳng nếu như vào Dương gia, Trịnh gia cũng chỉ có thể cá chết lưới rách, chính thức là minh biến. Ngươi đừng quên, đại bộ phận thành phòng quân đều nắm trong tay Trịnh gia. Vậy vây cánh của Trịnh gia trải rộng khắp triều dã, còn có quốc sư chống lưng. Chuyến này xé rách ra mặt với Trịnh gia thì chẳng không có phần thắng. Trương Nguyên Thanh lập tức phủ quyết. Vương Bắc Vọng cười lạnh nói: Cho nên ngươi muốn một mực trốn ở chỗ này, đợi đến ngày nghi thức tế trời sau, quả nhiên là hôn quân, tham sống sợ chết. Trương Nguyên Thanh đứng khoanh tay khiển trách, điều dần lớn mặt, lại dám bất kính với chẫn, tin hay không, chấm kéo người ra ngoài chém. Hôn quân trong lúc bất chợt gàn dở rồi sau, Vương Bắc Vọng ngẩn người, kiềm nén lửa giận hỏi, vậy ngươi có tính toán gì không? Trương Nguyên Thanh lấy giọng điệu trêu chọc cười nói, một mực trốn ở chỗ này nhàm chán bao nhiêu, trong quốc đô có giáo phường ti hoặc lầu xanh không? Đưa chậm đi tiêu sái một phen. Vương Bắc Vọng tưởng thật giận tím mặt. Hồn quân, sắp chết đến đít rồi, vẫn còn nghĩ đến nữ tử. Lão tử bây giờ đưa người đi chết trước. Hắn cầm kiếm trong tay liền đâm tới. Triều chính biết rõ, hoàng đế đương triều Triệu Thuấn là háo sắc như mạng, trong cung giai lệ 3.000. Vẫn muốn là mỗi năm tuyển phi, xuất cung một lần, liền nhất định phải chiếm lấy một cô gái nhà lành. Tư sắc cực tốt thì dẫn vào trong cung, tư xuất có chút kiếm quyết thì sủng hạnh. Đối mặt với một kiếm đánh tới, Trương Nguyên Thanh không né không tránh, hai ngón tay kẹp lấy, liền cặp chặt lấy mũi kiếm sắc bén. Vương Bắc Vọng theo bản năng thu kiếm, phát hiện mũi kiếm tựa như dung nhập vào ngón tay của hôn quân, căn bản không rút về được. Hắn dùng ra toàn bộ lực đạo, cánh tay của đối phương run cũng không run lên. Ngươi! Vương Bắc Vọng ngơ ngác nhìn hôn quân. Trương Nguyên Thanh buông mũi kiếm vẫn đứng khoanh tay chậm rãi nói. Thực không dám giấu, chậm luôn một mực giấu tài, âm thầm khổ tu thần công. Lực lượng có thể sánh vai với Thác Bạt Nhân Đồ, trí tuệ có thể đối kháng với quốc sư đương triều. Bất đắc dĩ, thiên tư quá yêu nghiệt cho nên bị trời cao ghen ghét, hạ xuống thần lực, phong ấn tu vi của trẫm. Lòng trẫm quẩy lạnh, từ đó mặc kệ, tự cam lòng sa ngã, bắt đầu một cuộc sống buồn tẻ, ao rượu, rừng thịt. Ai, trẫm đã sai, trẫm chán trường là hại khổ dân chúng của Nam Triều. Bởi vậy mà sửa đổi sai lầm, muốn quét sạch triều chính, trả cho dân chúng Nam Triều một thái bình thịnh thế. Hắn nhìn về phía Vương Bắc Vọng mà nói, bây giờ trẫm thu thập lại được thần lực. Vương Bắc Vọng, ngươi có muốn giúp trẫm bình định nghịch tặc, giúp đỡ Giang Sơn xã tắc hay không? Vương Bắc Vọng ngây ra như phỗng. Bánh xe lộc cộc, Vương Bắc Vọng đánh xe tiến về thành nội, trong đầu quanh quẩn lời nói vừa rồi của Hôn Quân, trong lòng chấn động mạnh. Kinh nghiệm nhiều năm xông pha giang hồ, kiến thức cùng với lý trí nói cho hắn biết, Hôn Quân đang lừa hắn, nhưng sự thật tận mắt nhìn thấy lại làm cho hắn không cách nào coi nhẹ. Nếu không phải như vậy, Hôn Quân dựa vào đâu mà thực lực tăng vọt? Phải biết rằng là tu hành rất gian nan. Vương Bắc Vọng hắn khổ tu kiếm thuật hơn 10 năm mới có chút thành tựu, mà những tông sư đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, người nào không phải tuổi ngoài 40. Trong vòng một đêm tu vi đăng vọt là điều chưa từng nghe thấy. Vương Bắc Vọng càng nghĩ càng chấn động, lần đầu sinh ra lòng kính sợ. Chính mình cũng không muốn thừa nhận đối với thông Hôn Quân mà mình thống hận đã lâu. Lúc này, một đợt oanh ca yến hót truyền vào bên tai, đã đến Hồng Tụ Quán rất nổi tiếng ở nội thành. Hồng Tụ Quán nằm bên cạnh đường lớn, là một ngôi lầu nhỏ hai tầng, treo đầy vải đỏ, lan can mỹ nhân. Lầu hai, các nữ tử trẻ tuổi ăn mặc yêu diễm đùa giỡn lẫn nhau, da thịt run lên, cố ý làm cho người đi đường dưới lầu phải ngước nhìn. Chỗ cửa vào lại có quy công, cúi đầu khom lưng kéo khách, dẫn những thanh niên trai tráng miệng đắng lưỡi khô kia vào lầu. Vương Bắc Vọng ở trước Hồng Tụ Quán ghim chặt cương ngựa ném cho quy công nghênh đón một hạt bạc vụn rồi phân phó dắt ngựa tới hậu viện chăm sóc cho tốt, sau đó dẫn theo Trương Nguyên Thanh và Khương Tinh Vệ nhảy xuống xe ngựa đi vào. Một quy công khác chưa giành được việc ngẩn người vội vàng ngăn lại, ngạc nhiên nói: Hồng Tụ Quán không chiêu đãi nữ khách. Hắn nhìn vào Khương Tinh Vệ. Trương Nguyên Thanh thuận miệng nói: Nàng ấy là nữ giả nam trang, ai mà tin chứ. Quy công vừa muốn khuyên can, bỗng nhiên đầu óc mê muội một trận, ánh mắt đờ đẫn. Mấy giây sau khôi phục như thường, theo bản năng tin tưởng lời của Trương Nguyên Thanh mà dẫn ba người vào. Tiến vào trong lầu, ánh mắt Trương Nguyên Thanh quét qua, hướng về phía cửa ra vào chính là một cái đài lớn trải thảm đỏ mỏng, dùng để diễn tấu và hát hí khúc, nhưng lúc này trống trơn. Khách trong đại sảnh không nhiều, top 5 top 3 đang dùng bữa sáng, hoặc lẻ loi một mình, có người thì có gia nhân làm bạn. Lẻ loi một mình thì phần lớn là khách làng chơi đêm qua nghỉ lại trong lâu, ăn xong bữa sáng thì rời đi. Có gia nhân làm bạn thì là những người tới đây để luyện công buổi sáng, luyện cơ bụng. Ba vị là lần đầu tiên đến hay là đã có nương tử quen biết? Quy công cười nói: Các nương tử còn đang ngủ, mấy vị ăn sáng trước một chút nha. Ba người chọn một bàn trống gần ở bên trong gọi bữa sáng. Trương Nguyên Thành tiếc hận nói: Đến sớm rồi, sớm quá rồi, quên mất là lầu xanh làm việc vào buổi tối. Vương Bắc Vọng nhìn lưng của quy công thử dò xét: Bệ hạ, ngài tu luyện là huyễn thuật sao? Ở bên ngoài gọi ta là công tử. Trương Nguyên Thanh ra vẻ cao thâm: Huyễn thuật chỉ là tiểu đạo thôi. Trẫm à, bản công tử tu luyện chính là phép xá lệnh quỷ thần. Vương Bắc Vọng bừng tỉnh đại ngộ: Ta từng nghe bang chủ nói quốc sư có thể thông quỷ thần, luyện đan dược, định tiết khí, ngắm sao xem bói. Ngài là đệ tử của quốc sư sao? Hắn không xứng. Trương Nguyên Thanh liếc mắt thừa dịp bữa sáng chưa đến mà nói: Vương Bắc Vọng, giao cho ngươi một nhiệm vụ, ăn sáng xong ngươi đóng giả thành tên ăn mày đi 5 dặm quanh Thiên Cơ Lâu một vòng, gặp người liền hô ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển thế, bây giờ đang cần gấp 10 lượng bạc để trở về thiên đình, người tốt bụng nào nếu ra tay giúp đỡ chờ trở về thiên đình liền phong làm Ngọc Hoàng Đại Đế, nếu có ai hỏi ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nơi nào thì dẫn người đó tới. Ta không đi. Vương Bắc Vọng kích động, mất mặt xấu hổ như vậy, ta tốt xấu gì cũng là kiếm khách nổi tiếng trên giang hồ. Ngươi không muốn cứu Tú Nhi nữa sao? Ta... Vẻ mặt của Vương Bắc Vọng nhăn nhó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Càng ngày thì tình huống nó càng thú vị. Câu chuyện này mặc dù chỉ diễn ra trong phó bản mà thôi, nhưng nó thực sự là để cho những người tham gia đều phải vận dụng từng ly từng tí cái mánh khóe của mình hoặc là sức mạnh của mình, mà kịch tình cũng cực kỳ là đa dạng. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem phần sau có chuyện gì thú vị sẽ diễn ra.